Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 433, chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực viên rất tự tin, một đòn này đánh xuống thì ngay cả những tên thất giai không chế tê thì cũng bị thương nặng, huống chi chỉ là một tên lâu la lục giai. Các người không cần phải vùng vẫy nữa. Khương Trúc cố gắng chạy tới, nước mắt suýt nữa thì không kiềm chế được. Sư huynh hãy đứng dậy đi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Huyền Tịch bỗng chốc đứng dậy từ dưới đất, vẻ mặt lo lắng nhìn Khương Trúc. Tiểu sư muội, ta đã đứng dậy rồi, có chuyện gì vậy? Tám người, Khương Trúc, nàng đưa tay lau nước mắt, không hề có. Thì ra thời gian hồi sinh là hồi sinh tại chỗ, nói sớm đi chứ. Mục Chỉ cũng nắm chặt tay, vẻ mặt hung dữ. Cái quái gì, nếu không đánh lại thì cứ kéo dài thời gian cho hắn ta chết. Lần này cực viên hoàn toàn ngẩn người. Mấy người này thật sự là người mới, không đúng, nhìn vào sự phối hợp ăn ý và sự quen thuộc với niệm lực của họ, hắn ta còn tưởng ít nhất họ là những thiên mệnh giả lục giai hậu kỳ. Nghĩ đến đây, cực viên bỗng nhận ra điều gì đó, sắc mặt có chút xúc động. Nhưng Trương Đồng không biết những gì hắn ta đang nghĩ, lập tức hô to lao tới. Tên to con, C, H, E, T cho ta. Cực viên lấy lại tinh thần, giơ tay lên. Niệm lực màu tím tuôn ra, chói Trương Đồng giữa không trung, nói. Chúng ta có thể hợp tác. Khương Trúc chăm chú nhìn hắn ta. Hợp tác, cực viên gật đầu. Ta có một đại cơ duyên, chỉ xem các ngươi có muốn tin ta hay không. Thật lòng mà nói, cho dù bây giờ các ngươi đang trong kỳ hồi sinh, như với sức mạnh lục giai của các ngươi, tối đa cũng chỉ có thể đánh lưỡng bại câu thương với ta. Kết quả tệ nhất là các ngươi sẽ tiêu hao kỳ hồi sinh trên người ta. Cuối cùng cả hai chúng ta đều bị những thứ bên ngoài nuốt chừng. Nghe xong lời hắn ta nói, tám người còn lại nhìn nhau, thấy Khương Trúc ra hiệu, bèn lặng lẽ buông tay đang nắm chặt lại. Ta tên là Cổ Viên, đến từ Vạn Thú Đại Lục, một vị diện cấp 4, đến đây ước chừng có nửa hư tử, thực lực trước mắt là thất giai trung kỳ. Huyền Tịch hỏi, rốt cuộc một hư tử và một hấp nguyệt là bao lâu? Theo thời gian thông thường của chúng ta, một nửa hư tử là 10 năm, vùng đất chúc phúc mỗi 10 năm mở một lần, nhưng các ngươi đến muộn, bây giờ thời gian mở vùng đất chúc phúc không còn 10 năm nữa. Khương Trúc gật đầu hiểu ra, cái này nàng đã hỏi hệ thống, trước mắt còn khoảng 4 năm nữa vùng đất chúc phúc mới mở ra. Còn về hấp nguyệt, các ngươi cũng thấy rồi, ngoại vực không có phân biệt ngày đêm, càng không có công cụ đo thời gian. Vì vậy chúng ta chỉ có thể dùng 9 mặt trăng trong ngoại vực để tính thời gian. 9 mặt trăng chồng lên nhau chúng ta gọi là đồng nguyệt, sau khi đồng nguyệt thì 9 mặt trăng sẽ phân tán theo quy luật. Khi phân tán đến cực hạn, 9 mặt trăng sẽ bao bọc toàn bộ ngoại vực ở giữa, sau đó chúng lại bắt đầu từ từ tụ lại chồng lên nhau. Toàn bộ quá trình này chúng ta gọi là một hấp nguyệt. Chúng ta đã ước lượng sơ bộ, nếu theo cách tính thời gian thông thường, một hấp nguyệt tương đương với 6 ngày. Có lẽ vì sắp phải hợp tác, Cổ Viên đã nói thêm vài câu. Các thiên mệnh giả mới đến thường tranh thủ khi còn trong thời gian hồi sinh để tiến về phía trước, vì những bảo vật ở cửa vào đã bị họ lục soát gần hết. Ở lại đây không chỉ không thể nâng cao sức mạnh, mà còn gặp phải đủ loại nguy hiểm. Khương Trúc suy nghĩ một chút, nhưng ngươi đã ở đây 5 năm rồi, tại sao vẫn ở cửa vào? Trương Đồng cũng tò mò lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, trong thời gian phục sinh ngươi không tiến về phía trước sao? Hơn nữa ngươi đã ở thất giai trung kỳ, không lẽ hoàn toàn dựa vào tự tu luyện? Khi nhắc đến vấn đề này, vẻ mặt của Cổ Viên trở nên nhạt nhòa. Niệm lực rất khó tu luyện, ta ở đây là để bảo toàn mạng sống. Đi càng sâu vào hư không đại đạo, nguy hiểm càng lớn. Hơn nữa, những thiên mệnh giả ở đây đến từ các vị diện khác nhau, không chỉ có vị diện cấp 4, mà còn có cả vị diện cấp 5 và thậm chí cấp 6. Những người từ vị diện cao đa phần ban đầu đã có sức mạnh thất giai, trong khi phần lớn người từ vị diện cấp 4 chỉ có ngũ giai, chỉ một số ít mới có lục giai. Chưa kể đến 9 người đều là lục giai, đây cũng là lý do ban đầu hắn ta không nghi ngờ nhóm người trước mặt là người mới. Trương Đồng mở to mắt, lớn tiếng phàn nàn, vậy thì thật không công bằng, ta cứ tưởng chỉ là cạnh tranh giữa các vị diện cấp 4 mà thôi. Cái này thì khác gì với việc sinh ra đã thấp hơn người khác. Mục Chỉ có chút tức giận, chửi bới muốn tìm hệ thống thiên mệnh để tính sổ. Đối diện với cái này Cổ Viên chỉ cười lắc đầu. Khương Trúc thấy rõ trên mặt hắn ta không có vẻ gì là phàn nàn, nhưng hắn ta cũng không có ý định tiếp tục nói thêm. Trong đó hẳn là còn có những bí mật khác, chỉ là hắn ta không muốn nói cho họ, có lẽ cảm thấy mối quan hệ của họ chưa đủ để nói ra tất cả. Khương Trúc cũng không hỏi tới cùng, chuyển sang chủ đề khác. Vậy những thứ bên ngoài kia là gì? Linh vật hư không, sinh ra trong hố đen, chúng ta thường gọi chúng là hư linh, coi như là một trong những sinh vật đáng sợ nhất ở ngoại vực. Chúng có trí thông minh không cao, tu vi cũng không cao, nhưng số lượng lại gần như là nhiều nhất, và cứ nửa hấp nguyệt chúng sẽ ra ngoài để kiếm ăn một lần. Cổ Viên nói, nhưng vì chúng không chịu được thiên nguyệt chiếu xạ quá lâu, nên thời gian ở bên ngoài thường chỉ kéo dài khoảng nửa canh giờ, cho đến khi thời khắc nguyệt quang yếu nhất xuất hiện, tức là lúc đồng nguyệt. Khương Trúc lại hỏi, tại sao những hư linh đó không tấn công tòa tháp của chúng ta? Thu Vũ Miên Miên, ở ngoại vực bên ngoài ngoại trừ tất cả sinh vật không phải thiên mệnh giả sẽ không chủ động tấn công những thứ có đánh dấu thiên đạo. Cổ Viên phóng ra một niệm lực ý niệm về phía thân tháp, một ký hiệu huyền bí hiện ra. Đây chính là ký hiệu thiên đạo, chỉ có một số di tích cổ ở ngoại vực mới có. 9 người gật đầu, ghi nhớ kỹ ký hiệu đó. Được rồi, ta đã trả lời hết tất cả câu hỏi của các ngươi, tiếp theo là nói về đại cơ duyên đó. 9 người không khỏi ngồi thẳng dậy, giọng điệu của Cổ Viên cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút. Cơ duyên đó nằm trên T, H, I, T, H, E của một con cổ thần long, miệng nó chính là lối vào, nhưng để hoàn toàn vào trong cơ thể nó và lấy được nhiều bảo vật bên trong, cần phải phá bỏ một cấm chế đó rất phức tạp. Muốn phá được thì phải dịch chuyển 999 cấm chế trì nhãn, nhóm chúng ta đã C, H, E, T hơn 100 cao thủ thất giai, bát giai mới dịch chuyển được một nửa, cuối cùng chỉ có thể bỏ dở. Trương Đồng hỏi, không thể đi từ lối vào khác sao? 999 cấm chế trì nhãn, hơn 100 cao thủ thất giai bát giai cũng không vào được, bọn họ phải C, H, E, T bao nhiêu lần mới có thể dịch chuyển hết đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cổ thần long, tuổi thọ có lẽ còn lớn hơn cả thiên địa chúng ta đang ở. Nó chỉ để lại một lối vào, cho dù ngươi có tài năng phi phàm cũng không thể đi vòng qua. Cổ Viên nói, nếu các ngươi muốn, ta sẽ thương lượng với họ, khi nào phá được cấm chế, sẽ cho các ngươi đi vào một chuyến. Thực ra nhóm người bát giai trước đó đã muốn tìm kiếm những thiên mệnh giả mới đến. Nhưng không biết vì lý do gì mà trong thời gian này thiên mệnh giả mới đến rất ít. Cho dù có cũng chỉ là sức mạnh ngũ giai, thiên mệnh giả ngũ giai ngay cả việc di chuyển trong cấm chế cũng khó khăn, thì càng không thể nói đến việc di chuyển cấm chế trì nhãn. Vì vậy mà việc này đã kéo dài lâu như vậy, đại cơ duyên như thế mà chỉ có thể nhìn, có lẽ nhóm cao thủ bát giai cũng đang sốt ruột. Cách chương